Thanh âm trẻ con non nớt vang vọng khắp phố Tu La, thật lâu không tan. Lúc này đây, mọi người rốt cuộc có phản ứng, thấy Vân Tiểu Mặc lái ngựa gỗ mui trần, phía trước còn có ký hiệu ba ngôi sao, đang phi nhanh tới. Đám người mặc quần áo vàng, xanh ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, lại bị phân ra hai bên trái phải như lúc đầu. Ngựa gỗ lấy tốc độ bão táp mà phi, bánh xe cuốn theo không ít cát bụi. Chỉ một thoáng, cả ngựa gỗ đều yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh ngựa gỗ phi nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đỏ bừng, nội tâm vui mừng của hắn vừa kích thích lại vừa vui đùa một hồi. Thằng bé thuần thục nắm giữ tay lái, ngựa gỗ gập vào tới sau con phố, rồi lại bất chợt quay lại 180 độ, động tác cực kỳ xinh đẹp quay đầu vọt trở về. Dùng sức kéo cần điều khiển, ngựa gỗ vững vàng dừng ở chính giữa hai đội người, kêu một tiếng rất oách. Không hổ là ngựa gỗ trong ngựa gỗ, hàng hiệu trong hàng hiệu, tuy rằng đắt một tí nhưng mà tiền nào của nấy. Vân Tiểu Mặc đối với con ngựa này rất vừa lòng, nghĩ thầm, lát nữa trở về tiệm bán ngựa gỗ, hay là chấp nhận chiết khấu 50%, dùng 500 lượng mà mua nó luôn đi. Đám người Lưu Xuyên Gia và anh Mộc Gia sững sờ nhìn đứa ngốc ngồi trên ngựa gỗ, một đám ngây ngốc, đây là cái loại tình huống gì? Đứa nhóc trước mắt này là từ chỗ nào mà chui đến? Hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có, hắn tới đây làm gì? Phía xa, Tống Tu dẫn mấy tên đội viên còn lại, trốn ở hẻm nhỏ nơi cuối phố, để lộ một mình Vân Tiểu Mặc đối mặt với người của hai gia tộc. Khóe miệng Tống Tu âm hiểm cười, chiều mượn đào giết người của hắn, quả nhiên là tuyệt diệu. Lúc này đây, xem cái tên tiểu tử này làm sao mà chạy thoát khỏi đám người này. Tay của hắn sờ sờ bên hông, nơi đó cất chứa một bảo vật hắn lấy được từ chỗ của Thái Thượng Trưởng Lão. Như vậy chỉ cần Vân Tiểu Mặc này vừa xảy ra chuyện, hắn liền nhân cơ hội đục nước béo cò. Khuôn mặt của Vân Tiểu Mặc đỏ bừng, nhưng mà hắn không còn hứng phấn bởi vì kích thích vừa rồi. Thu lại vẻ mặt, hắn nhìn hai đám người xung quanh một chút, không khỏi có chút mờ mịt. Đáng yêu gãi gãi đầu, hướng bọn họ vẫy vẫy tay nhỏ bé, tự giới thiệu mình. Xin chào, ta tên là Vân Tiểu Mặc, là đội trưởng đội duy trì trật tự. Không ai thèm để ý tới hắn, tất cả mọi người vẫn như cũ dùng ánh mắt kinh dị đánh giá. Vân Tiểu Mặc rất bình tĩnh, bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy cũng không có cảm giác khó chịu. Hắn tùng mình nhảy lên ghế lái, cầm mộc bài phía trước ngựa gỗ, nhìn mọi người ánh mắt bất thiện. Hắn khẽ hò một tiếng, cất giọng nói. Mọi người chớ có khẩn trương, ta chỉ tới vui chơi ngắm cảnh thôi, thuận tiện tuần tra một tí. Tiểu Bạch nhảy nhảy lên đầu vai của hắn, hai trong mắt liếc qua liếc lại, mơ hồ có cảm giác không ổn. Những người này trông rất đáng sợ, một đám hung thần ác sát, giống như là muốn ăn thịt người. Tiểu tử thối, người làm cái loạn gì thế? Tin hay không, lão tử một kích đâm chết người. Lưu Xuyên Nhất Hùng lay động trường kích trong tay, trợn mắt nhìn chằm chằm Vân Tiểu Mặc, lên tiếng ủy hiếp. Bởi vì Vân Tiểu Mặc không nói thánh ngữ, nên hắn cũng không dùng tiếng Ngạo Thiên Đại Lục nói chuyện. Người lớn là không thể bắt nạt con nít được. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, không một chút sợ hãi. Thế thì còn không mau cút qua một bên. Lưu Xuyên Nhất Hùng cũng cảm thấy việc ra tay với một tiểu hài tử thật chẳng ra gì, nên dùng lời nói ủy hiếp hắn. Vân Tiểu Mặc hít hít cái mũi. Vậy các người đừng có đánh nhau. Có chuyện gì, mọi người ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói chuyện không phải được rồi sao? Hà tất đánh nhau làm gì? Tiểu tử thối, tóc còn chưa có đủ dài mà lại dám quản chuyện của người lớn. Tầm mắt của Lưu Xuyên Nhất Hùng bay tới quần áo và phù hiệu trên tay áo của Vân Tiểu Mặc, ánh mắt bỗng dừng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi lại còn là người của đội duy trì trật tự thánh cung. Người nói, người rốt cuộc có bối cảnh thế nào? Nếu sau lưng người không có người bảo hộ, làm sao có thể gia nhập thánh cung? Còn có thể làm đội trưởng đội duy trì trật tự? Thật sự không có bối cảnh. Vân Tiểu Mặc không hiểu ý của bọn họ, lắc lắc đầu, tay nhỏ bé hướng về phía đám người Tống Tu ẩn ẩn, chỉ nói. Thì là bọn hắn đã để cho ta làm đội trưởng đó, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ, đột nhiên thì được làm đội trưởng thôi. Người hai nhà nhất thời theo hướng ngón tay hắn chỉ tới, làm cho mấy tên đội viên kia sợ đến mỗi nỗi, vội vàng rụt đầu trở về, trong lòng không nhịn được thầm mắng, cái tên tiểu tử thối lại làm, dám kéo bọn họ xuống nước. Anh Mộc Đại Lang thoáng cái liền hiểu được, cười vang. Tiểu A Nhi, ngươi quá đơn thuần rồi, bị bán còn giúp người ta đếm bạc, bọn chúng lấy người làm đội trưởng là muốn người chết thay bọn chúng đấy. Vân Tiểu Mặc khẩu dại nghiêng đầu. Vì sao lại nói thế? Chẳng lẽ các người sẽ giết ta? Các người là người lớn như thế nào có thể giết hại một hài tử? Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang cũng phá lên cười, giống như là nghe được chuyện hài hước nhất trên đời. Thôi quên đi, xem như ngươi vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ta tha cho ngươi một con đường sống. Nhanh lên, xé qua một bên, đi đâu thì đi, đừng có xen vào chuyện của chúng ta. Tiểu Hoa Nhi, đi nhanh đi. Thánh cung không phải là một nơi đơn giản. Về sau, thông minh một chút, đừng để người ta lừa gạt. Hai người Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang giờ phút này chỉ muốn cùng với đối phương sảng khoái một phen, không muốn cùng với hài tử so đo. Vậy cho nên, quyết định tha cho hắn một lần. Tống Tu không nghĩ tới sự tình sẽ thành nhận ra như vậy. Nhưng mà những người cư nhiên cứu như vậy mà buông tha cho Vân Tiểu Mặc, hắn rất không cam lòng. Từ chỗ ẩn thân đi ra, hắn lấy tư thế đệ tử cao cấp của Thánh Cung, từng bước đi tới phía trước đám người, lạnh lùng nói. Các người, coi thử mệnh lệnh của Thánh Cung, vô duyên vô cớ tụ tập gây rối, các người xứng tội gì? Vài tên đội viên thấy hắn đột nhiên đi ra ngoài, muốn ngăn cản, đáng tiếc là không kịp nữa. Bọn họ cũng không nghĩ là sẽ cùng chết với hắn, nên cả đám vẫn ẩn thân ở một chỗ như trước, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra một chút. Lưu Xuyên Nhất Hùng ánh mắt xoay chuyển, hướng về phía Tống Tù trợn mắt. Tiểu tử thối, ngươi là cái quái gì? Dám can đảm ở chỗ này dương oai? Ta cũng là đội viên duy trì trật tự, chẳng qua là thấy các người coi thường đội trưởng của chúng ta như thế, thấy chướng mắt gai mắt. Tống Tù mấy bước đi tới bên cạnh của Vân Tiểu Mặc, ra vẻ động viên. Vân Tiểu Mặc, người chính là đội trưởng của chúng ta đều là xem ngươi là chỉ huy, ngươi sai đâu bọn ta đánh đó, ngươi sao có thể cúi đầu trước bọn hắn được? Vân Tiểu Mặc không cho là đúng, lắc lắc đầu nói. Ta cùng với hai vị đại thúc nói chuyện tốt mà. Tống Tù lúc này tức đến hộc máu. Cái thằng nhóc này đến tụi cùng là ngu thật hay giả vờ ngu? Người quên mục đích chúng ta tới nơi này rồi à? Hắn cố ý nhắc nhở. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhìn nhà lên một tiếng. Phải rồi, chúng ta là đội duy trì trật tự. Các người có thấy tấm mộc bài trong tay ta không? Hắn đem tấm bài trong tay quơ quơ, tiếp tục nói. Yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ. Mọi người sau này hãy nhớ kỹ đi, nhất định là phải nói thánh ngữ đấy nha. Nếu như không nói thánh ngữ, để bị tóm được, sẽ bị giam trong phòng tối đấy. Vậy mà thằng bé rất chân thành, ngữ khí vô cùng trung thực. Tống Tù cảm thấy rất mực rối loạn, đám người hai gia tộc cảm thấy rất mờ mịt. Hôm nay, ta tới tuần tra một phen, coi như là cùng với mọi người làm quen và chào hỏi. Hôm nay cũng không có bắt ai. Bất quá mọi người phải nhớ kỹ nhé. Sau này nhớ dùng thánh ngữ nói chuyện. Tống Tù hoàn toàn là hộc máu. Tiểu tử này đang làm cái thá gì vậy? Hắn còn có thể bớt biến thái đi một tí không? Đám người hai gia tộc tiếp tục cảm thấy mờ mịt. Mà phải rồi. Các người tại sao lại đánh nhau? Có chuyện gì không thể cùng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện? Lưu Xuyên Nhất Hùng sau một hồi ngu ngơ, hoàn hồn, hỏa khí liền xông thẳng lên não, lớn tiếng quát. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là từ nơi nào chui ra? Nói nhiều thế, lạ lối lắm, đủ chưa? Ngươi nếu còn không biến đi, lão tử sẽ không khách khí với ngươi. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, nháy mắt. Ta cũng không có nói gì mà, ngươi làm gì mà tức giận như thế? Ngươi nhìn những người phía sau ngươi kìa, trên người còn đang chảy máu nữa. Bọn họ bị thương thành thế rồi. Các người có muốn tiếp tục đánh nhau? Rốt cuộc có mối thù không đội trời chung gì mà nhất định phải khiến cho bọn họ không thể không chịu đi chết? Hai người Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang nghe vậy, song song sửng sốt, quay đầu nhìn về tộc nhân phía sau, trong lòng nhất thời coi như có vật gì đó đánh thật mạnh vào tâm, đau đớn tràn ra. Bọn họ đều là thân nhân của mình, nếu tiếp tục chém giết, không biết sẽ còn làm bao nhiêu người bị thương. Chẳng qua là, nếu bỏ qua, vô luận như thế nào bọn họ cũng đều không cam tâm. Bằng không như thế này đi, ta trước tiên sẽ giúp bọn họ chữa lành vết thương, rồi các người lại tiếp tục đánh nhau, được không? Vân Tiểu Mặc sắc mặt nghiêm túc. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang có chút ít khó tin. Người biết trị thương? Vân Tiểu Mặc nhức đầu nói. Vết thương bình thường thì vẫn có thể chữa trị. Hắn tung người nhảy xuống ngựa gỗ, đi tới phía sau Lưu Xuyên Nhất Hùng, đứng trước bước chân của một gã nam tử, xem xét vết thương của hắn. Vết thương của hắn nằm bên tay phải, nứt ra một hỗ lỗ lớn, máu tươi vẫn còn đang không ngừng thấm ra bên ngoài. Thúc thúc, ngươi có thể cuốn tay áo lên không? Nam tử ngẩn người nhìn hắn, đáy lòng bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác quái dị, khiến cho hắn bất chi bất giác làm theo. Tiểu Bạch đâu? Vừa Tiểu Mặc ôm lấy Tiểu Bạch, kề sát vào cánh tay phải của nam tử. Nam tử thấy bên tay tự nhiên xuất hiện một tiểu cầu màu trắng lông xù không biết tên, liền cả kinh, muốn rút tay về. Ai ngờ bóng trắng chợt lóe, Tiểu Bạch đã một bước nhảy lên trên tay của hắn, cái lưỡi hướng đến vết thương của hắn khẽ liếm. Nam tử cảm thấy ướn ướt, không khỏi sợ hãi kêu lên. Nhưng rất nhanh, miệng vết thương chuyển đến hồi lại như cảm giác rất thoải mái. Sắc mặt của hắn không nhịn được sự biến hóa, đợi bóng trắng lùi khỏi, hắn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về vết thương của mình. Này, điều này sao có thể được? Tay phải của hắn lúc này làm gì còn vết thương, da thịt bên trên so với ban đầu còn lóng lánh nhẵn nụi hơn, giống như là da của nữ nhân. Hắn kinh ngạc há to miệng, quên cả khép lại. Mọi người sau khi nhìn thấy cũng bị một màn kỳ dị này làm cho chấn kinh. Trong đám người, không biết người nào thất thanh hô lên. Ây da, đó là thần thú, nó nhất định là thần thú trời ban. Theo sau đó, lời đồn đại về thần thú lên từ trong đám người truyền ra. Tiểu Bạch nhảy trở về lên vai của Tiểu Mặc, cái miệng nhỏ nhắn, ghét bỏ nhổ nhổ. Nếu không phải vì giúp Tiểu Mặc Mặc lấy được tín nhiệm của mọi người, thì nó mới không chịu hạ mình liếm vết thương cho người khác đâu. Nó là ai? Nó, thế nhưng mà lại là long tộc cao quý đấy nha. Lỗ mũi xị ra hơi trắng, vô cùng cao ngạo. Vậy nương của ta đã được cứu rồi. Thái độ của Lưu Xuân Nhất Hùng trong nháy mắt biến hóa, bỏ lại trường kích trong tay. Mấy bước chạy đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc, hai tay ôm quyền nói. Tiểu công tử à, có thể mời thần thú đi chữa bệnh cho nương ta được không? Nương ta sau khi uống nước ở trong giếng thánh này liền tiêu chảy không ngừng. Hiện tại cả người hư thoát vô lực, không xuống nổi giường nữa. Nếu như thần thú của người có thể làm vết thương lập tức khép lại, vậy nhất định cũng có thể chữa được những bệnh khác. Tiểu công tử à, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi chữa trị lành bệnh cho mẹ của ta, sau này Lưu Xuân Nhất Hùng ta tất cả đều nghe theo ngươi. Anh Mộc Đại Lang bên này cũng không chịu thua kém, thái độ ân cần khẩn cầu. Tiểu công tử à, cha của ta cũng vì uống nước giếng thánh, bây giờ còn nằm trên giường, không thể xuống nổi một bước. Không chỉ là cha của ta, còn có già trẻ lớn bé ở trong tộc nữa. Bọn họ là đều khẩn cầu thần thú đại hiền uy tới chữa trị cho ta. Cầu xin tiểu công tử đại từ bi, hãy cứu bọn họ đi. Anh Mộc Đại Lang ta cũng là nguyện ý làm trâu làm ngựa, nghe theo hiệu lệnh của tiểu công tử. Mọi người phía sau Lưu Xuyến Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang cũng đi theo rối rít khẩn cầu. Xem ra lần này bởi vì giếng thánh có vấn đề, hai bên hình thể rất nghiêm trọng, khó trách lại liều mạng như vậy. Cái này... Vân Tiểu Mặc gãi đầu rất khó xử, hắn khi nào biết chữa bệnh? Tiểu Bạch cũng chỉ biết trị hết vết thương ngoài da thôi, nếu muốn chữa những bệnh khác, sợ là nó cũng không có cách nào. Tiểu công tử, người đừng có do dự nữa, hãy đi theo chúng ta đi. Không để cho hắn nghĩ nhiều, Vân Tiểu Mặc đã bị mọi người xung quanh xô đẩy, chẳng biết làm sao. Tống Tu thấy vậy, hai con người cũng muốn lọt ra ngoài, sự tình làm sao lại phát triển theo hướng này. Vân Tiểu Mặc này, rốt cục là vận tốt đến mức nào, mỗi lần đều có thể thấy nguy thành an. Hắn nghĩ không ra, trong lòng đối với Vân Tiểu Mặc lại càng có sự ghen tị. Không được, hắn phải cùng đi, hắn không tin, hắn không tóm được cơ hội xuống tay. Nếu con tiểu thú kia có nhiều chỗ hữu dụng như vậy, hắn nhất định là phải đem nó thu vào trong tay. Dù sao trong tay của hắn có bảo bối Thái Thượng Trưởng Lão đưa cho. Bảo bố này cũng là một loại giống như là thiên la địa võng, cho dù nó thực sự là thần thú thì chỉ cần trước lúc nó biến thần tóm được nó thì nó có chấp cánh cũng không thể thoát được. Đây là một bộ tộc tụ tập sống chung một chỗ, nhà dân và các chỗ khác của thánh đảo đều có chỗ bất đồng. Nó ở không xa Tu La phố cho lắm, cũng dần dần gần bờ biển, giống một làng trài nhỏ ven biển. Nói đến lịch sử hai tộc Lưu Xuyên và Anh Mộc thì phải ngược dòng quay về ngàn năm trước, hoặc sớm hơn nữa. Nhưng mà lịch sử mọi người ghi chép lại cũng có thể bắt đầu từ ngàn năm trước. Vị trí thánh đảo thuộc vào vị trí Hoàng Kim, gần đại lục lẫn hải vực, bờ biển phía đông giáp với Ngạo Thiên đại lục, bờ biển phía tây giáp với đảo của Tam Đại Thánh Địa. Xa thêm về phía tây của bờ biển Tam Đại Thánh Địa chính là khu vực thông nhau giữa đạo Ngạo Thiên đại lục và Long Tượng đại lục ngàn năm trước. Khu vực giữa Ngạo Thiên đại lục và Long Tượng đại lục này được mở ra, hai đại lục này bởi vì tranh đoạt tài sản và tài nguyên, từng phát sinh vô số lần chiến tranh, khiến rất nhiều người phải chết, rất nhiều người cùng với vợ con ly tán, để lại không ít tai họa. Vào thời điểm thông vực đóng lại, có lẽ một số người của Ngạo Thiên đại lục không kịp quay về, chỉ có thể lưu lại Long Tượng đại lục, mà cũng có một số người của Long Tượng đại lục không kịp quay lại, không thể làm gì khác hơn đành phải ở Ngạo Thiên đại lục này. Tổ tiên của hai gia tộc Lưu Xuyên và Anh Mộc chính là một bộ phận từ Long Tượng đại lục tới đây, ý đồ cướp đoạt tài sản của Ngạo Thiên đại lục nhưng lại bỏ lỡ thời điểm đông thực đóng lại, vậy cho nên lưu lại Ngạo Thiên đại lục này quá lâu. Bọn họ một lòng nghĩ tới việc phải trở về Long Tượng đại lục, bởi vậy mới định cư tại nơi gần với Long Tượng đại lục nhất, an cư lạc nghiệp, cố gắng chờ đợi thời điểm không vực mở ra lần nữa, giúp cho bọn họ trở về với cố hương. Không thể nghi ngờ, thánh đảo chính là điểm dừng chân tốt nhất. Sau khi người của hai đại gia tộc đặt chân tới nơi này, vừa an cư lạc nghiệp, vừa kiên nhẫn đợi chờ. Trong lúc đó, cũng có không ít người tình cảnh tương tự theo tới thánh đảo. Bọn họ cho tới bây giờ luôn là những người hiếu khách, nghĩ đơn giản. Mọi người đều là sinh đến từ cùng một đại lục, không khỏi sinh ra một loại cảm tình rất đặc thù. Chẳng qua, thời gian dần trôi, một năm, mười năm, trăm năm đi qua. Người hai đại gia tộc này không đợi đến lúc không vực mở ra, mà con cháu của họ đã dần dần thích ứng với cuộc sống nơi này, đã yêu hết thầy mọi thứ trên đảo, bắt đầu vui đến quên trời đất. Cho dù là sau này thông vực mở ra, người của hai đại gia tộc cũng không lựa chọn rời đi nữa, bởi vì trong lòng bọn họ không có mảnh đất nào an lành mà tốt đẹp hơn Thánh Đảo. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, nhiều năm sau sẽ có một ngày, cuộc sống an nhàn của bọn họ bởi vì một người xuất hiện mà hoàn toàn biến đổi. Vân Tiểu Mặc bị Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với tộc nhân vây quanh, lôi tới khu dân cư ven biển. Người của anh tộc Đại Lang cũng đi theo. Không có rời xa, bọn họ cũng muốn xem một hài tử này cùng với thần thú của nó có bản lãnh chữa bệnh cứu người thực sự hay không. Đi tới một gian nhà dân tương đối rộng rãi, bên trong chật ních người. Một gian nhà nhỏ như vậy mà lại chứa tới ba người, một lão nhân, hai vị cô nương. Các nàng chính là mẫu thân và muội muội của Lưu Xuyên Nhất Hùng. Trông sắc mặt của các nàng đều trắng bệch, ánh mắt mơ hồ. Khi nói chuyện hữu khí vô lực, không giống tình trạng bình thường sau khi uống phải thuốc sổ. Nhất Hùng, đứa nhỏ này là ai? Con đưa nó tới đây làm gì? Lão nhân suy yếu mở miệng. Nương à, hắn là do con đưa tới chữa bệnh cho người. Lưu Xuyên Nhất Hùng mặc dù lỗ mãng nhưng cũng là người vô cùng hiếu thuận. Tiểu công tử, phiền toái người, hãy cứu nương của ta. Vân Tiểu Mặc nhìn lão nhân già bệnh thành như vậy, trong lòng cũng không hề dễ chịu. Nhưng nếu bảo hắn tùy tiện xem bệnh cho người ta, hắn làm không tốt sẽ thành tai nạn chết người. Chuyện nặng, chuyện nhẹ, hắn vẫn phải phân biệt rõ ràng. Thực ra thì ta không có biết chữa bệnh. Tiểu Bạch cũng chỉ có thể chữa vết thương ngoài da thôi. Vân Tiểu Mặc ăn ngay nói thật, Lưu Xuyên Nhất Hùng không tin, kiên trì nói. Tiểu công tử, ta biết thái độ của ta lúc trước không có tốt, là đắc tội tới người. Xin người hãy xem giúp trạng thái tình trạng của mẹ ta nghiêm trọng thế như thế nào. Giúp nàng ấy chữa hết bệnh đấy. Nếu tiểu công tử có thể trị tốt bệnh của mẹ ta, thì bộ tộc Lưu Xuyên ta sau này toàn bộ sẽ nghe theo công tử sai phái. Càng nói lại càng kích động, hắn như vậy nhưng quỳ xuống trước mặt của Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc không khỏi chấn kinh. Hắn trước giờ chưa bao giờ từng nhận đại lễ của người khác. Trong lòng tự dưng nảy sinh một loại cảm xúc khó hiểu. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải chữa lành bệnh cho vị lão nhân gia này. Nuốt một ngụm nước miếng, Vân Tiểu Mặc mở miệng. Vậy để ta suy nghĩ thật kỹ cho đã. Bây giờ ta vẫn còn chưa có cách nào nghĩ ra biện pháp chữa bệnh. Vậy được, tiểu công tử cứ suy nghĩ cho kỹ. À, hy vọng không suy nghĩ quá lâu. Nếu không, mẹ ta sợ là không chống đỡ được. Lưu Xuyên Nhất Hùng lại sợ hắn kéo dài thời gian lâu quá, làm lỡ bệnh tình của mẹ hắn. Được, vậy người cho ta thêm thời gian một ngày nữa để ta suy nghĩ cho kỹ. Vân Tiểu Mặc kiên định đáp ứng, hắn nhớ ra được trước khi mẫu thân thường xuyên cho hắn đọc thuộc nội dung của Tàn Hoa Bí Lục, ở trong đó có phương pháp luyện chế các loại đan dược cùng với công dụng của từng loại đan. Hắn phải nhớ kỹ lại một phen, có lẽ có thể từ đó tìm ra loại đan dược chữa bệnh thích hợp. Cho dù hắn không luyện chế được, nhưng chắc chắn sẽ tìm được ai đó biết luyện chế đan dược. Mảnh trăng treo đầu ngọt liễu, ánh trăng nhàn nhạt nghiêng soi, làm cho giếng thánh cổ xưa tăng thêm thần sắc thần bí. Bên cạnh giếng thành cổ trồng một gốc cây cổ thụ, mọi người trên đảo cũng không biết tên của nó. Lá cây này hình dáng rất đặc biệt, trên cây còn mọc một loại hoa rất kỳ lạ, màu sắc của nó vô cùng mị hoặc sặc sỡ, nhưng mà cũng rất đẹp. Cây cổ thụ này trồng bên giếng thánh, giống như là một võ sĩ hùng tráng uy vũ, bảo vệ nước thánh. Bởi vì năm tháng dài qua đi, cành lá của nó không ngừng tản ra, đem miệng giếng toàn bộ che lấp. Như là nước dưới ánh trăng, một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm bên giếng thánh, chống cằm lặng lặng suy tư. Một tiểu cầu màu trắng mềm mại như nhung cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, bắt chước theo bộ dáng hắn lặng lặng suy tư. Tiểu Bạch, ta nên làm gì đấy? Bên trong bí lục, đúng là có rất nhiều đan dược, nhưng mà người ở đây không ai biết luyện chế. Mẫu thần cũng không có ở đây. Ta rốt cuộc là nên làm gì? Tiểu Mạc Mạc, nếu thực sự không được, vậy thì chúng ta chạy đi. Chỉ cần là chúng ta trở lại thánh cung, bọn họ nhất định sẽ không đuổi tới được đâu. Hài, như vậy thế nào được? Nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể lâm trốn trách nhiệm được? Coi như không luyện chế được đan dược, ta không phải hướng bọn họ chân thành xin lỗi mới đúng. Hơn nữa, lão bà kia thoạt nhìn bệnh nặng lắm. Tiểu Bạch ồ ồ kêu một tiếng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cách đi giếng thánh không xa, có vài bóng người đang âm thầm đi theo. Một người trong đó chính là Lưu Xuyên Nhất Hùng. Hắn sợ thần thú và thằng bí bé kia chạy mất, vậy cho nên không thể không phòng bị, đành phải tự mình dẫn người theo dõi. Nghe được cuộc nói chuyện của một người một thú, Lưu Xuyên Nhất Hùng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ hắn đoán sai, thần thú kia giống như lời của đứa nhỏ nói, nó chỉ có thể chữa trị vết thương mà không thể chữa lành được bệnh cho mẫu thần hắn. có thủ hạ lên tiếng. Lão đại, đứa nhỏ này thoạt nhìn là cũng không biết chữa bệnh, chúng ta cũng không nên ôm hy vọng quá lớn ở hắn. Phải đó lão đại, hắn ngồi ở đây đã lâu lắm rồi, cũng không nghĩ được biện pháp gì chữa bệnh. Ta xem hắn căn bản là không có phương pháp đâu. Chúng ta còn khách khí cùng hắn làm cái gì nữa? Hắn lừa gạt tình cảm của mọi người, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua được. Nhưng bây giờ bắt hắn lại, nếu không chẳng may hắn chạy mất, bỏ về thánh cung, như vậy chúng ta không có biện pháp bắt được hắn đâu. Im mồm hết cho ta. Lưu Xuân Nhất Hùng tâm tình có chút phiền não, vuốt vuốt lông mày. Ta nói, cho hắn thời gian một ngày, liền cho hắn thời gian một ngày. Một ngày nữa trôi qua, mà hắn vẫn không có biện pháp chữa bệnh, đến lúc đó xử lý hắn cũng không muộn. Không biết vì sao, trong nội tâm của hắn, hắn vẫn đặt hy vọng trên đứa nhỏ này. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn nhìn đứa nhỏ ấy luôn là một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, nhất là dung mạo của nó, giống như là một người trong ấn tượng của hắn. Không chỉ là tương tự, mà là cực kỳ giống nhau. Người kia ở trong ấn tượng của hắn là một người không gì không làm được, luôn có thể biến thứ xấu thành một thứ thần kỳ. Bởi vậy, trong nội tâm của hắn không khỏi hiện lên một loại tín nhiệm mạnh mẽ. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ cũng có thể biến xấu thành tốt. Dù sao, hiện tại tất cả đại phu đối với chứng bệnh này đều đã bó tay không có biện pháp. Hắn coi như là chữa ngựa chết thành ngựa sống. Phía xa, nghe được Vân Tiểu Mặc a lên một tiếng, đưa mắt nhìn lại, thì ra là có giọt sương trên giếng thánh rơi xuống đỉnh đầu của Vân Tiểu Mặc, làm cho hắn giật mình kêu lên một tiếng. Vân Tiểu Mặc xoa đầu mình, đưa mắt nhìn đến cổ thụ trên đỉnh đầu, ánh trăng chiếu rọi, làm cho đóa hoa diễm lệ kia càng thêm phi thường sặc sỡ và thần bí. Nó phảng phất có một loại ma lực có thể hút hồn người ta. Nhìn nhìn, Vân Tiểu Mặc bất giác xuất thần. Tiểu Mặc Mặc, người làm sao thế? Tiểu Bạch phát hiện ra hắn kỳ lạ, không khỏi thấp giọng hô lên. Vân Tiểu Mặc hoàn hồn, trừng mắt nhìn, đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Tiểu Bạch, người không phải có thể phân biệt được độc tính sao? Mau nhìn đóa hoa kia đi, xem nó có độc tính hay không. Hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy chính là nhờ giọt sương vừa rồi dẫn dắt. Nếu nhóm đại phu điều tra không ra nguồn gốc độc tính của nước trong giếng, như vậy có thể hay không là do sương sớm trên cổ thụ chảy qua đóa hoa, đem chất độc trong hoa trộn vào trong sương, rồi theo cánh hoa rơi vào trong giếng, vì vậy trên giếng mới có độc. Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, lập tức hiểu được ý hắn, bóng trắng xông về phía trước, nhẹ nhàng rơi vào phía trong cạnh lá. Tiểu Bạch đem cái mũi tiến gần đến đóa hoa ngửi ngửi, đột nhiên há miệng cắn đứt một mảnh hoa, cẩn thận nhai nuốt. Ăn ngon thật, nó tấm tắc khen. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, ngửa đầu nói, thế nào, nó có độc không? Tiểu Bạch một ngụm cắn một nhành hoa, thả xuống trước mặt của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc, người đoán không sai, nó đích thực là có độc đấy. Vân Tiểu Mặc cẩn thận cầm cành hoa, phát hiện ra phía dưới đóa hoa lộ ra một loại trái rất nhỏ, xanh xanh sần sùi động lòng người. Bên này Lưu Xuyên Nhất Hùng nghe được hai người nói, vội vàng vọt ra. Có chuyện gì? Người nói là hoa này có độc sao? Nước thánh trong giếng là bởi vì hoa này nên mới có vấn đề. Lưu Xuyên Nhất Hùng vội vã hỏi, đối với phán đoán và kết luận của Vân Tiểu Mặc không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng gia tộc bọn họ từ đời xưa đến nay đều uống nước giếng này mà sống, còn cây cổ thụ bên cạnh giếng cũng đã có mấy trăm năm này. Nếu nói bởi vì hoa trên cây có độc, làm cho nước giếng nhiễm độc theo, nói như vậy thực sự khó mà khiến cho hắn tin phục được. Ta nghĩ tiểu công tử lại nói rất đúng. Ở một hướng khác, anh Mộc Đại Lang cũng từ trong bóng tối đi ra, giọng nói có mấy phần khẳng định. Tiểu tử ngươi, cứ nhiên cũng lén lút trốn ở đây à? Lưu Sư Nhất Hùng mắt lạnh chừng hắn một cái, lúc này cũng chưa có cùng với hắn động võ. Trước mắt việc giải độc trong nước giếng so với mối thù truyền kiếp giữa hai nhà bọn họ quan trọng hơn rất nhiều. Đừng có quên, người nhiễm bệnh không phải chỉ là một mình gia Lưu Xuyên các người. Anh Mộc gia chúng ta cũng là không ít người bị bệnh. Anh Mộc Đại Lang thần sắc nghiêm trọng, không có tiếp tục dây dưa cùng hắn, đưa mắt nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Tiểu công tử, người thực sự có thể xác nhận hoa này có độc hay sao? Vân Tiểu Mặc gật đầu nói. Không sai, Tiểu Bạch có khả năng phân biệt độc tính mà. Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Độc Đại Lang nghe hắn nói như vậy thì ánh mắt đột nhiên sáng rỡ. Nếu là phần thần thú phân biệt, vậy thì hẳn là không thể sai rồi. Ta nhớ cây cổ thụ này trước đây chưa bao giờ ra hoa, cũng chính là năm nay mới ra. Mọi người thấy cây hoa này nở xinh đẹp lạ thường, cũng không ai nỡ hái nó đi, còn bảo cây cổ thụ trăm năm nở hoa đó là điểm lành. Ai ngờ lại là ngược lại, cổ thụ nở hoa lại mang theo điểm gở cho tộc nhân. Anh Mộc Đại Lang thở dài nói. Nghe người nói như thế, ta cũng nhớ ra, hoa này mấy ngày nay gần đây mới mở, hơn nữa lại càng về đêm nó càng nở to. Hôm trước trời mưa, xem chừng chính là do hoa này gây họa. Lưu Sư Nhất Hùng không khỏi thấp giọng mắng, đưa tay ra nhận lấy cành hoa trong tay của Vân Tiểu Mặc, làm bộ sẽ là hùng hằng ngắt bỏ nó để phát tiết phẫn uất trong lòng hắn. Đợi đã. Vân Tiểu Mặc vội vàng quát ngăn hắn lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, hoa này không thể ném đi được. Ta nghe mẫu thân nói qua, vạn vật trên đời này đều là tương sinh tương khắc, giống như là răng nanh của tiểu bạc có độc, một khi nó cắn ai, người đó sẽ trúng độc, nhưng mà nước bọt của nó lại có thể có khả năng chữa lành vết thương. Ta nghĩ đóa hoa này cũng thế đó, nó có thể khiến cho người ta trúng độc, cũng có thể giải độc được. Gì? Ý của người, hoa này chính là giải dược? Lưu Sư Nhất Hùng đối với lý luận của hắn có chút hoài nghi. Không có khả năng, nếu nước hoa có độc, vậy làm sao có thể giải dược được? Nếu người chúng đem đóa hoa này ăn, chẳng phải là độc tính càng thêm trầm trọng hay sao? Không được không được, tuyệt đối không thể mạo hiểm được. Lưu Sư Nhất Hùng quả quyết không chấp nhận biện pháp của hắn, mà anh Mộc Đại Lang lại lâm vào trong trầm mặc, tinh tế suy tư. Vân Tiểu Mặc lắc đầu. Không, các ngươi hiểu lầm, ta không phải nói hoa, ta nói là quả phía dưới của nó. Cầm lấy cành hoa trong tay của Lưu Sư Nhất Hùng, Vân Tiểu Mặc đem cành hoa cuộn lại, làm cho trái cây nhỏ phía dưới bông hoa lộ ra. Các ngươi nhìn đây này, phía dưới nó có một ít quả, nói không chừng đây chính là giải dược đó. Hai người ghé sát mắt và nhìn, quả nhiên phát hiện ra bên dưới cành hoa có mấy quả nho nhỏ. Hai người liếc nhau một cái, vô cùng nghi ngờ. Nhưng vạn nhất đây không phải là giải dược thì sao? Hay là trước tiên tìm ai đó thí nghiệm đi, như vậy đáng tin hơn. Vậy thì đi tìm ai để thí nghiệm, cũng không thể lấy nương cùng với muội muội của ta ra làm thí nghiệm được. Lưu Sư Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang nhìn nhau, rất do dự. Tính mạng của thân nhân mình quan trọng, nhưng tính mạng của người khác cũng quan trọng không kém. Bọn họ không thể vì giải độc cho người thân mà để cho người khác thử thuốc. Yên lặng chốc lát, hai người đột nhiên đồng thời lên tiếng. Ta sẽ thử thuốc. Ta thử thuốc. Hai người không nghĩ tới đối phương đều có phản ứng như vậy, liền sửng sốt, sau đó lập tức hùng tàn chừng nhau. Anh Mộc Đại Lang, người rốt cuộc có ý gì? Ngay cả thử thuốc cũng muốn giành với ta. Lưu Sư Nhất Hùng, ta thử thuốc là vì cứu cha, thời gian cấp bách, người không cần phải tranh với ta. Nghe đây, nếu ta chết, sau này. Nhờ cậy người, chiếu cố người nhà, xem như ta chết không vô nghĩa. Anh Mộc Đại Lang đưa tay dứt khoát giật lấy cành hoa trên tay của Vân Tiểu Mặc, không chút do dự, kéo xuống một mảnh hoa, nhét vào trong miệng mình. Lưu Sư Nhất Hùng ngây ngốc một chỗ, trong mắt không khỏi hiện ra một giọt nước trong suốt. Hắn đột nhiên giơ tay lên, vỗ vai của anh Mộc Đại Lang, vô cùng có khí phách nói. Người yên tâm, nếu người thực sự có chuyện, sau này cha người sẽ chính là cha của ta, tộc nhân của người sẽ là tộc nhân của ta. Ta đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không đánh nhau cùng với tộc nhân người nữa. Anh Mộc Đại Lang ánh mắt chớp chớp, cũng giơ tay vỗ lên vai của đối phương, thanh âm nghẹn ngào. Tốt, hảo huynh đệ, gia tộc chúng ta đời trước vốn là thân như huynh đệ, là người một nhà. Nhưng những năm gần đây, nhà hai chúng ta vẫn vì một số chuyện nhỏ vô nghĩa như thế này mà đánh tới đánh lui. Ngược lại để cho người của Thánh cũng chiếm được lợi ích, thực sự là không đáng. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, hợp thành một cỗ lực lượng mới được, vậy mới chống lại được Thánh cùng. Không thể để cho bọn họ đem chúng ta ra ép buộc ở cái địa phương nhỏ xíu này. Thánh đạo vốn là của chúng ta, là của huynh đệ hai nhà chúng ta. Được, nói hay lắm. Ánh mắt của hai người chạm nhau, tâm tình nhảy mắt kích động. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hùng tráng. Thì ra thế gian này còn có một loại cảm tình như thế, khiến cho người ta phải rung động, đáy lòng bỗng nhiên ấm áp. Khi nào thì hắn cũng có thể có được một bằng hữu như vậy, cùng nhau bày tỏ tấm lòng để giúp đỡ tín nhiệm lẫn nhau. Không đúng, hắn không phải là vốn đã có rồi sao? Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Bạch chính là bằng hữu tốt nhất của hắn. Bọn họ tâm tư tương thông, bất cứ khi nào cũng không ruồng bỏ đối phương, có thể vì đối phương mà liều mạng. Ân một tiếng, tiếng rên từ trong miệng của anh Mộc Đại Lang bật ra, thân hình của hắn lảo đảo cái miệng, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Mau lên, chúng ta trở về. Lưu Sư Nhất Hùng tự mình dìu anh Mộc Đại Lang chạy gấp về phía nhà. Vân Tiểu Mặc cũng vội vàng nhấc chân chạy theo, có thể giải độc hay không, rất nhanh có thể thấy rõ ràng. Đợi sau khi đoàn người rời đi, từ chỗ khác trong bóng tối xuất hiện một người. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của hắn lộ ra thần sắc âm lãnh dị thường. Tống Tù siết chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn về phương hướng Vân Tiểu Mặc rời đi, trong tâm càng lúc càng không cam lòng. Hắn rốt cuộc là vì quá mức thông minh hay là quá mức may mắn, vì sao ngay cả vấn đề khó như vậy hắn cũng có thể giải ra. Hắn ở trong lòng tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, hắn có thể giải được vấn đề khó như thế không? Hiển nhiên là không thể. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ đến nguyên nhân nước giếng có độc là do hoa mọc trên cây cổ thụ, càng sẽ không nghĩ đến giải độc chính là quả dưới cánh hoa. Chẳng lẽ đây chính là sự tranh lệch? Không, hắn không tin. Hắn nhất định là phải thấy người của Lưu Xuyên gia tộc giải độc, hắn mới cam tâm thừa nhận mình không bằng thằng nhóc kia. Hừ lạnh một tiếng, hắn một lần nữa lén nút đi theo. Cùng lúc đó, sau khi nhóm thầy thuốc có kinh nghiệm nghiên cứu lại lần nữa, bọn họ cẩn thận tinh luyện nước trong cây làm thành thuốc. Sở dĩ lấy ra một chút nước là bởi vì hoa và trái cây số lượng rất ít. Khắp cây cổ thụ lớn như vậy chỉ có đúng một đóa hoa có trái cây là có hạn. Người chúng độc lại nhiều như vậy, bọn họ phải dùng rất tiết kiệm. Tốt nhất là có thể đem một quả luyện chế thành một nồi giải dược rất lớn, sau đó cho tất cả mọi người bệnh ăn vào. Như vậy mới có thể căn bản giải quyết vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, nó phải là giải dược thực sự mới được. Tất cả mọi người tụ lại ở trong cửa phòng, thăm dò xung quanh. Âm thanh nghị luận lấy nút truyền ra. Tống Tù chen chúc trong đám người, nín thở tập trung quan sát, chờ đợi công bố đáp án. Người ở bên ngoài khẩn trương, người ở bên trong còn khẩn trương hơn. Vân Tiểu Mặc cũng là bắt đầu thể nghiệm không khí khẩn trương như vậy. Tay nhỏ bé nắm chặt, rịn ra một tầng mồ hôi. Hai mắt nhìn chằm chằm chén thuốc mà nhóm đại phu chế thành, sau đó đưa đến bên miệng của anh Mộc Đại Lang. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Tiểu Mặc phẫn nộ. Sao rồi? Lưu Duy Nhất Hùng nôn nóng, anh Mộc Đại Lang vừa mới uống thuốc, hắn đã vội vã hỏi. Mọi người nín thở, nhìn sắc mặt của anh Mộc Đại Lang dần dần tốt lên, không khí ngưng động đến đỉnh điểm. Sau đó tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, cả căn phòng nhỏ đều là tiếng hoan hô vui mừng của mọi người. Thực sự là tốt quá, cuối cùng đã tìm được giải dược rồi. Thân nhân của chúng ta được cứu rồi. Mau lên, đem thuốc giải phân tán cho mọi người đi, thời gian cấp bách. Người Lưu Xuyên gia tộc nhốn nháo rất nhanh, người của anh Mộc gia tộc cũng ầm ĩ. Một đêm khó ngủ, mọi người đều sống trong bầu không khí vui mừng. Từ mờ sáng, vừa Tiểu Mặc mang theo Tiểu Bạch lén lút rời khỏi khu nhà. Chuyện đã được giải quyết, hắn lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì. Một đêm không về, không biết Phương Sư Huỳnh kia sẽ phạt hắn thế nào. Vân Tiểu Mặc ở ngã rẽ phía đầu đường, Tống Tu hai tay ôm ngực, rốt cuộc cũng đến thời điểm hắn mong chờ. Mặt của hắn dù tối sầm, nhưng mà chẳng che đi được sự ghen tị và căm hận trong lòng của hắn. Thằng nhóc này như vậy, nhưng lại tìm ra giải dược, cứu được người nhà của hai tộc sao? Làm sao? Người còn chưa cùng với những người khác trở về? Vừa Tiểu Mặc một đêm không ngủ, ngáp ngáp, trên hai mắt cô cuồng thầm nhàn nhạt, tinh thần uể oải. Ta là đang đợi ngươi. Tống Thu trả lời, đáy mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. Vân Tiểu Mặc không có phòng bị hắn, khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt quá, ta còn đang sợ không tìm được đường về. Chúng ta cùng đi. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Tống Thu đứng yên một chỗ, yên lặng nhìn Vân Tiểu Mặc đi tới. Hai tay ôm ngực từ từ buông lỏng, đột nhiên ra động tác tay vô cùng kỳ quái. Vân Tiểu Mặc còn đang mơ hồ bước đi, hai bên ngã từ đường đột nhiên vọt ra hơn mười mấy hắc y nhân. Từ trên đầu, ở dưới, giống như là chim bưng bay vọt tới. Hắn ngẩng đầu, lại thấy trên bầu trời lộ ra một cái lưới rất lớn, hướng đỉnh đầu hắn phủ xuống. Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc hoàn toàn bừng tỉnh, đoạn kiếm nắm chặt trong tay, hắn vội vàng thi triển ra chiêu thức để chém chém. Không ngờ tới lưới này là chất liệu đặc biệt như vậy, hắn dùng đoạn kiếm mà chém, cứ nhiên một chút tác dụng cũng không có. Cả người bị lưới bao phủ, y như là một con cá mắc lưới. Tiểu Bạch! Một bóng trắng chớp lóe, Tiểu Bạch từ trong túi áo vọt ra, hàm răng sắc nhọn, dùng sức cắn cây lưới. Giày lát sau trên lưới thủng ra một lỗ nhỏ, thêm nữa thân mình của nó nhỏ xinh nên không phí nhiều công sức liền trôi ra khỏi lưới. Tiểu Mặc Mặc cố chống đỡ, Tiểu Bạch ta sẽ cắn chết bọn chúng. Một bóng trắng lấy tốc độ tia chớp bắn vụt về phía hắc y nhân. Tiểu Bạch đã nổi giận rồi, mỗi một nhát cắn xuống đều hung hăng cắn trúng động mạch cổ của hắc y nhân. Răng nanh của nó vốn có cực độc, hiện tại đã cắn lên động mạch thì đúng là một kích chí mạng. Tống Tù đứng ngoài vòng chiến, nhìn Tiểu Bạch dũng mãnh phi thường như vậy, hàm mê ở dưới đáy mắt lại càng thêm nhiều hơn. Tiểu Bạch, có bản lĩnh thì tới cắn ta này. Hắn cố ý khiêu khích, bàn tay giấu trong ống tay áo từ từ cử động. Tiểu Bạch nghe được lời khiêu khích của hắn, nhất thời nổi giận. Hắn mới chính là tên đầu sỏ, đã hại Tiểu Mặc Mặc, đúng là đại hỗn đản. Bóng trắng như mũi tên phóng vọt, hướng lên mặt của Tống Tù, hùng hăng công kích. Tống Tù ổn định hơi thở, đôi con người nhìn thấy bóng trắng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Hắn vùng ống tay áo lên, tung ra một cái lưới kim loại mềm dẻo như sư tử hùng dũng, há mồm. hướng tới thân ảnh nhỏ xinh màu trắng, hùng hăng vẫy lấy. Tiểu Bạch kinh hãi, muốn rút lui nhưng đã không kịp nữa. Nó thử biến thân trước khi bị kim lưới bao vây, phá tan trói buộc. Ai ngờ cấu tạo của kim lưới này rất kỳ lạ. Nó thoạt nhìn rất mềm dẻo, lại mỏng mảnh như cánh ve, vậy nhưng lại vô cùng vững chắc. Có một thứ lực lượng trói buộc đặc biệt, khiến cho sức lực của nó càng lúc càng yếu đi, căn bản không cách nào biến thân. À, đáng giận! Tiểu Bạch gào thét, phát tiết cơn giận của nó. Biết người thánh cùng chúng ta làm cách nào bắt giữ thần long hay chưa? Cái lưới trên tay ta chính là chuyên dùng để bắt thần long đấy. Tống Tu thấy mình thành công, đắc ý cười hồ hố. Tiểu Bạch! Tống Tu, ngươi mau thả Tiểu Bạch ra! Vậy thì mặc giờ phút này đã bị vây trong lưới, đã bị hơn 10 hắc y cao thủ bao quanh. Tình cảnh này cũng không tốt hơn Tiểu Bạch là mấy. Lần này, Tống Tu vì đối phó với hắn cùng với Tiểu Bạch bỏ không ít công sức, mới tới hơn 10 cao thủ tử huyền có huyền giai ngang hắn. Số cao thủ tử huyền này nguyên bản đều là nghe lệnh huynh trưởng Địa Long Tôn giả của hắn, nhưng sau khi Tống Hy xảy ra chuyện, các thủ hạ của y đều quy thuận dưới tay của Tống Tu. Lần này, vì không để hở một chút sai sót, hắn trực tiếp điều động hơn 10 tử huyền cao thủ, chỉ vì đối phó với một đứa nhỏ tử huyền chi cảnh cùng với một con thú sủng, có thể nói là xuất vốn rất lớn. Vân Tiểu Mặc thấy Tiểu Bạch bị bắt, còn mình lại không thể thoát ra khỏi lưới, nhất thời vô cùng sốt ruột. Đúng lúc này, một luồng sát khí mạnh mẽ từ một cái đầu phố khác điên cuồng quét tới. Trên cả con đường, cát bụi bay mù mịt. Tống Tu đình chỉ tiếng cười, kinh hãi nhìn về phía đầu đường kia, chỉ thấy một người đứng giữa đường, áo đen trùm mặt, cùng với một thanh bảo kiếm tràn đầy sát khí. Không đúng, phải nói bản thân y chính là một thanh bảo kiếm tràn đầy sát khí và lệ khí. Người chưa tới. Sát khí đã tới rồi. Vân Tiểu Mặc quay đầu, thấy được người nọ, không khỏi vui mừng reo lên. Độc cô thúc thúc, hay mau đến cứu kiểu Tiểu Bạch đi. Tống Tu thầm kêu không ổn rồi, khí chàng trên người kẻ này rất lớn, tuyệt đối không phải là một kẻ có bậc võ dài như hắn có thể ngăn cản được. Dưới tình thế cấp bách, hắn quyết định hạ mệnh giữ mạng, hướng về 10 hắc y cao thủ ra lệnh nói. Trước tiên, hãy giết chết Vân Tiểu Mặc đi. Biểu hiện lúc này của hắn có thể nói là hết sức chấn định. Ngay tình huống này có thể thấy kể ra một kế phách phi thường cùng trúng mục tiêu. Hắn biết giờ phút này nếu hắc y cao thủ kia hướng hắn cổng tới thì hắn tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Nhưng nếu Vân Tiểu Mặc gặp nguy hiểm, như vậy đối phương nhất định sẽ cứu Vân Tiểu Mặc trước. Hắn tin tưởng đối phương nếu muốn giải quyết hơn 10 tử huyền cao thủ phải cần một chút thời gian, mà hắn cần chính là giờ phút này để hắn không thể chạy thoát thân. Mệnh lệnh vừa hạ, hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Khốn nạn, mau thả ta ra, Tiểu Mặc Mặc. Âm thanh của Tiểu Bạch rất nhanh biến mất ở đầu đường. Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc vạn phần lo lắng, dưới tầm mắt là 10 thanh trường kiếm lóe sáng ngân quang hướng hắn đâm tới. Máu toàn thân của hắn toàn bộ ngưng tụ lại một chỗ, một tiếng gầm thét từ trong miệng của hắn phát ra. Đây là một loại bản năng sinh tồn, lúc sinh mệnh con người bị uy hiếp, tự nhiên sẽ sinh ra năng lực tối cao để bảo vệ mình. Huyền khí màu tím khuếch đại dần dần, tạm thời ngăn trở khỏi kiếm khí công kích. Con người màu vàng chớp động trong đôi mắt, khí chàng trên người nháy mắt biến hóa. Huyền khí màu tím rất nhanh bị ánh sáng vàng bao phủ, tạo thành một kết giới màu vàng bảo hộ. Ở trong kết giới màu vàng, thân ảnh Vân Tiểu Mặc tràn ngập sự phẫn nộ, giống như là sự tức giận của Phật tổ thời xa xưa. Lửa giận hừng hực thiểu đốt, cả người Độc Cô Mưu như từ trên trời rời cung, liều mạng phóng tới. Nhìn thấy năng lượng không bình thường từ trong cơ thể Vân Tiểu Mặc bộc phát ra, hơi hơi sửng sốt, hai mắt mở to, nhưng mà trường kiếm trong tay cũng không hề ngừng lại. Đây là một cuộc chiến không cân tài gần sức. Hơn 10 tử huyền cao thủ nháy mắt đều ngã xuống dưới kiếm của hắn, không kịp khép lại đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Bọn họ sợ rằng đời này cũng chưa từng nhìn thấy kiếm pháp nào nhanh như vậy. Bén nhọn, 10 phần sát khí. Đáng tiếc khi bọn hắn được nhìn cũng là lúc tới tử kỳ của bọn hắn. Bên trong thân thể của Vân Tiểu Mặc đột nhiên bộc phát ra lực lượng, tạm thời ngăn cản kiếm khí của hắc y cao thủ, nhưng đồng thời cũng có tác dụng phụ. Tức giận ngập trời, từ từ nuốt hết ý thức, thân mình của hắn lảo đảo muốn ngã. Tiểu Mặc. Độc Cô Mưu cả kinh, vội vàng đưa hắn ra khỏi lưới. Độc Cô thúc thúc, hãy cứu Tiểu Bạch. Suy yếu nói xong một câu, nước mắt của Vân Tiểu Mặc tối sầm, hắn lầm vào trong hôn mê bất tỉnh. Độc Cô Mưu trong lòng đột nhiên chấn động, ôm lấy Tiểu Mặc, lại ôm chặt thêm vài phần. Lúc này, Liều Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang đang dẫn tộc nhân tiến tới. Lúc trước bọn họ bận rộn trị liệu cho người bệnh trong tộc, đợi rảnh rỗi, muốn hào hào cảm tạ cho Vân Tiểu Mặc một phen, lại phát hiện ra hắn đã lẳng lặng rời đi. Bọn họ vội vàng mang theo tộc nhân đuổi theo, đi đến cuối đường, vừa lúc lại nhìn thấy một màn như vậy. Đại hiệp à, tiểu công tử, hắn làm sao thế? Nhanh lên, đem hắn đến chỗ chúng ta đi, nhóm đại phu vẫn đang còn ở đó đó. Đồ Cung Mưu do dự, giờ phút này sợ rằng chỉ cũng có thể đem Vân Tiểu Mặc mang đến chỗ của hai gia tộc mới là an toàn nhất. Hắn quay đầu liếc mắt một cái nhìn về hướng Tống Tù chạy, ánh mắt như kiếm, hung hăng xuyên thấu qua mũ trùm. Chờ đó, kẻ bị thu thập kế tiếp chính là ngươi. Long Chỉ trong thánh cung, có một lão giả áo xám đi lòng vòng bên ngoài Long Chỉ suốt 3 ngày, chậm chạp không có tin tức cách tiến vào trong Long Chỉ. Lão hung hăng kéo kéo mái tóc bạc, tâm tình rất phiền não. Chết tiệt, đến tôi cũng là kẻ nào thiết kế Long Chỉ, cứ nhìn ngay cả cửa cũng không có. Dạ Cô Phòng bất mãn mắng, nhìn một tòa nhà giống như là một công trình khép kín toàn bộ ngay trước mắt. Lão chỉ nghe được bên trong truyền tới ẩn ẩn tiếng rồng ngâm, nhưng lại không hề có biện pháp, ngay cả cửa vào cũng không tìm ra. Long Chỉ chính là nơi thánh cùng nuôi dưỡng thần long, nghe nói bên trong có thần long đan vô cùng trân quý. Sau khi lão đến thánh cùng, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ là muốn tìm viên thần long đan này đưa cho tiểu cục cưng của lão, thỏa mãn tâm nguyện của tiểu cục cưng. Sau đó hắn có thể đem tiểu cục cưng này rời đi, đi đến Dạ Huyễn Tinh Hải, địa bàn của lão. Cái nơi thánh cùng quỷ quái này làm sao so được với Huyễn Dạ Tinh Hải của lão chứ. Lão tin tưởng tiểu cục cưng nhất định sẽ thích nơi đó, sau đó cùng với lão nhân giả hắn hưởng thụ thêm thiên luân chi nhạc. Đang mắng mắng, mí mắt của hắn đột nhiên giật giật, ẩn ẩn cảm giác có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra. Tại sao lại thế này? Chẳng lẽ Huyễn Dạ Tinh Hải đã xảy ra vấn đề? Không đúng. Trừ phi vực thông xảy ra vấn đề, bằng không Huyễn Dạ Tinh Hải phòng thủ kiên cố, không hề có khả năng xảy ra chuyện được. Nhưng mà nếu khu vực thông xảy ra vấn đề thì khắp cả biển là phải cảm nhận được mới đúng chứ. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão tiếp tục vò mái tóc bạc rối bù, vắt lông mày trầm tư, mí mắt lại nhảy nhảy lần nữa, trong lòng căng thẳng. Hay chẳng lẽ tiểu cô cưng đã xảy ra chuyện? Phải đi xem hắn một chút rồi mới nói. Đúng lúc đó, tại phía xa Ngạo Thiền Quốc, bên trong một chiếc xe ngựa đang đi trên đường đến Đông Lăng Quốc, Vân Khê đang lim dim ngủ, đột nhiên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Đôi mắt màu vàng. Khê Nhi, người làm sao thế? Long Thiên Tuyệt cảm giác được người trong ngực có điều lạ, không khỏi cúi đầu hỏi thăm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, chóp mũi có tầng mồ hôi mỏng. Hơi thở không ổn định, trong đôi mắt có bối rối và mờ mịt. Khê Nhi, gặp ác mộng à? Lời của hắn càng thêm nhu tình, giống như là lông chim nhẹ thổi qua. Vân Khê tâm thần rất loạn, nhưng là lần đầu tiên nàng có cảm giác bất an như vậy. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Long Thiên Tuyệt, thanh âm mềm yếu. Thiên Tuyệt, ta mơ thấy Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện. Lòng ta rất lo lắng. Hắn có thật hay không đã... Đừng đoán bậy, chỉ là giấc mơ thôi. Đưa tay vuốt ve mặt nàng, Long Thiên Tuyệt giọng điệu ôn nhu trấn an nàng. Nàng là ngày nghĩ quá nhiều, vậy đến tối mới nằm mộng thôi. Là tự mình dọa mình. Không phải, ta có cảm giác rất không tốt. Vân Khê lắc đầu, trong lòng bất an không thể nào quên được. Thiên Tuyệt à, Tiểu Mặc nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Mẫu tử liên tâm, ta có thể cảm giác được. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng lòng bất an. Hai cánh tay của hắn càng thêm siết chặt, đem nàng ôm trọn trong lồng ngực. Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới thanh âm của phong hộ pháp. Tôn chủ, phu nhân, có thư của Đông Lăng Quốc. Xe ngựa từ từ dừng lại, rèm được nhấc lên. Long Thiên Tuyệt nhận lấy phong thư của phong hộ pháp đưa tới, vừa mở ra nhìn, mi tâm không khỏi nhíu lại. Vân Khê nhìn thấy như vậy, nhìn nội dung bức thư tâm thần càng thêm rối loạn. Tiểu Mặc thực sự đã tới thánh cung. Đồng Phương Vân Tưởng tại sao có để cho Tiểu Mặc một mình đi đến đó? Hắn tại sao lại hồ đồ như thế? Nàng không khỏi đối với Đồng Phương Vân Tưởng sinh ra cảm xúc bất mãn, đem tội này đổ toàn bộ lên người của Đông Phương Vân Tường. Long Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, trầm tư. Khê Nhi, hôm nay chuyện đã như thế, chúng ta phải chuẩn bị chiến lược ứng chiến. Như vậy đi, ta đối với hoàn cảnh địa hình của thánh cung là quen thuộc. Trước tiên ta sẽ lẻn vào trong đó xem xét một chút, nghe ngóng một chút tin tức. Sau đó ta sẽ trực tiếp đem Tiểu Mặc đi về. Nếu có chuyện gì, nàng liên kết của người thập đại gia tộc cùng với nhau tấn công thánh cung, chúng ta trong ứng ngoài hợp, như vậy thì cơ hội càng lớn. Vân Khê suy nghĩ một chút. Hắn nói đúng, một mình hắn làm việc so với việc đem nàng đi theo thì dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhất định phải hợp lực người của thập đại gia tộc. Hai người bọn họ chia nhau hành động, có lẽ đây là phương pháp lưỡng quản kỳ mỹ. Vậy tốt. Vậy chàng phải cẩn thận một chút. Hãy chú ý an toàn, không nên quá mạo hiểm. Nhưng Nhưng nếu Tiểu Mặc hắn... Lời của nàng còn chưa nói xong, Thiên Tuyệt đã cắt đứt lời của nàng, cho nàng một ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho Tiểu Mặc có chuyện gì đâu. Thiên Tuyệt. Đáy mắt của Vân Khê ngấn lệ, nàng cũng không biết vì sao mình trở nên yếu ớt như vậy. Tiểu Mặc là điểm yếu ớt nhất trong lòng của nàng, chỉ cần nơi đó là một ít rối loạn cũng khiến cho trái tim của nàng trở nên không thể chịu nổi kích động. Phải tin tưởng ta, ta sẽ mang Tiểu Mặc mình yên trở về. Lòng Thiên Tuyệt nhìn thấy vẻ nhu nhược trên khuôn mặt của nàng, lòng cũng vì vậy mà mềm mại. Rồi hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán của nàng. Hắn âm thầm thề ở trong lòng, cho dù mình có phải lao vào trong hang hổ, hy sinh cả mạng sống, cũng phải mang được nhi tử bình yên vô sự trở về đoàn tụ với nàng. Bởi vì hắn không muốn thấy nàng rơi lệ, cũng không muốn cho nàng bối rối bất an. Lòng Thiên Tuyệt rời đi, Vân Khê cũng quyết định rời đi khỏi đại đội nhân mã tới gia tộc Hách Liên. Nếu như Lòng Thiên Tuyệt có thể đem Tiểu Mặc trở về, vậy thì rất tốt. Nhưng nếu không, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Nàng phải nghĩ mọi biện pháp vận động thập đại gia tộc đối địch với người Thánh Cung, hy vọng có thể tiêu diệt chúng, trừ đi tai họa, nhất là nhất cử lưỡng tiện. Đi cùng với Vân Khê còn có Long Thiên Thần, còn về phần tứ đại hộ pháp cùng đám người thượng quan Như Nhi thì đem theo đội nhân mã tiếp tục lên đường. Dân cư Tù La Phố sắp xếp cho Vân Tiểu Mặc ở một gian phòng trống. Các đại phù tụ tại tập lại cùng một chỗ, thường nghị bệnh tình, nhưng tất cả đều bó tay. Tiểu công tử bị bệnh rất kỳ quái, mạch tượng là rối loạn nhưng mà không tìm ra bệnh trạng, hôn mê bất tỉnh nữa. Ai, không có nội thương, không ngoại thương, quả thực là kỳ quái. Hay có phải là chúng ta rồi hay không? Người chớ có nói nhảm, nhất định là y thuật của chúng ta không đủ cao minh, vậy cho nên mới không tìm ra được bệnh trạng thôi. Mấy tên đại phu cũng tự hiểu rõ, nếu y thuật của bọn họ đủ cao minh, vậy trước đó người của hai đại gia tộc bị mắc phải quái bệnh, bọn họ như thế nào mà không nghĩ ra biện pháp chữa? Lưu Xuyên Nhất Hùng nghe các đại phu mỗi người một câu, nhưng không ai tìm ra được cách chữa trị. Lửa giận trong lòng hắn cứ thế dâng lên. Mau lên, cho ta một câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc các người có thể chữa trị nổi hay không? Hắn giống to, khiến các đại phu đang rối rít tức thì im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu gì. Đại hiệp à, người cùng với tiểu công tử quan hệ thế nào? Có biết nguyên do hắn hôn mê hay không? Vẫn là anh Mục Đại Lang nhanh trí, tính tình trầm ổn hơn chút ít, đem lực chú ý chuyển dời lên người của Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu đứng im một bên, cũng không trả lời, dường như hắn đang suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Đôi mắt của cậu bé bỗng hơi ngả sang màu vàng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy được việc Vân Tiểu Mặc hôn mê cùng với năng lượng màu vàng trên người bộc phát là có sự liên quan, không giống như bị thương mà giống như bị năng lượng màu vàng kia phản vệ. Anh Mộc Đại Phu cất giọng hỏi lại nhưng mà vẫn không nhận được câu trả lời của hắn, mà trên thực tế, từ khi Độc Cô Mưu xuất hiện ở đây, hắn cũng chưa nói qua câu gì, cho nên mọi người liền chấp nhận một sự thật, đó chính là Độc Cô Mưu là một người câm. Tiểu Bạch, cứu Tiểu Bạch đi! Cúi đầu nghe thấy thanh âm từ trong miệng của Vân Tiểu Mặc phát ra, chân mày của hắn cũng nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Bản thân vẫn còn ở trong hôn mê, nhưng thủy chung không quên an nguy của Tiểu Bạch. Độc Cô Mưu thấy vậy, trong lòng khẽ chấn động. Có lẽ hắn hẳn là trước tiên đem Tiểu Bạch cứu về, chờ Tiểu Bạch trở lại, chắc cậu bé cũng đã tỉnh rồi. Độc Cô Mưu trầm ngâm chốc lát, xoay người rời khỏi phòng. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với đám người anh Mộc Đại Lang nhìn hắn mặc nhiên xoay người rời đi, là nhất tề liếc nhau một cái. Đối với hành động của hắn rất là không giải thích được. Nếu không phải lúc trước ở trên đường cái thấy hắn xuất thủ cứu người, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn quen Vân Tiểu Mặc. Hơn nữa, rất quan tâm đến an nguy của Tiểu Mặc. Giả Cô Phong sau khi từ Long Chỉ trở về, tìm kiếm xung quanh nơi Vân Tiểu Mặc rơi xuống, sau đó phát hiện ra dấu mất tích. Ở trong lòng của hắn chợt cảm thấy không ổn, lúc này mới tỉnh ngộ ra. Thì ra lúc trước, mí mắt nhảy nguyên nhân chính là đến từ cái tiểu quỷ kia. Ở từ Vân Sơn, sống chung gần 3 năm, hắn đã sớm đem Vân Tiểu Mặc coi là cháu, dạy dỗ cậu bé tập võ, dạy cầm kỳ thi họa. Nhưng phàm là tài nghệ hắn biết, hết thầy đều dạy. Tiểu Mặc từ nơi hắn học được các loại tài nghệ, mà hắn đối với Tiểu Mặc xem như còn cháu, vậy cho nên một khi Tiểu Mặc xảy ra chuyện, hắn lập tức cảm ứng được. Điều này có lẽ là tình thân giữa người với người. Chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu quỷ này gặp nguy hiểm, trong con người đầy thâm thúy của Giả Cô Phong nổi lên tầng tầng u quang, ánh sáng lạnh bén nhọn. Nếu để cho hắn biết là kẻ nào đã động đến tiểu quỷ, thì hắn sẽ đem đối phương quăng vào trong bể cho cá ăn. Phong Gian Gia, người có thấy Tiểu Mặc không? Ta từ ngày hôm qua bắt đầu thì không có thấy hắn. Sáng nay hắn cũng không có lên lớp. Hắn có thể xảy ra chuyện gì không? Hiền Viên Nghĩa Nhi vừa vặn bắt gặp phải Giả Cô Phong đang ở trong phòng của Vân Tiểu Mặc bồi hồi suy ngẫm, liền đi vào trong hỏi. Gia Gia cũng không có thấy hắn. Nghĩa Nhi, người hãy cẩn thận nghĩ xem, trong những người các người, ai cùng với Tiểu Mặc là quan hệ không tốt? Hoặc là nói, có thể hại được Tiểu Mặc. Hiên Viên Nghĩa nhìn ngẫm lại, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Là Tống Tu, Tiểu Mặc đã từng đánh bại hắn, vậy cho nên hắn đối với Tiểu Mặc rất bất mãn. Phòng Gia Gia, người có phải hoài nghi con người đem Tiểu Mặc bắt lại, Tiểu Mặc hiện tại là có gặp nguy hiểm hay không? Bây giờ còn không biết, Gia Gia sẽ đi trả rõ ràng. Người hãy ở chỗ này đợi đi, nếu là Tiểu Mặc trở lại, người không cho hắn chạy loạn lên, phải chờ Gia Gia trở lại. Ừ, tốt. Hiền Viện Nghĩa Nhị biết điều gật đầu, đồng thời cũng rất có lòng vì an nguy của Vân Tiểu Mặc lo lắng. Dạ Cô Phong bề ngoài nhìn như lão ngoan đồng, kỳ thực khôn khéo nội liễm, xử sự quyết đoán giỏi giang. Không mất nhiều thời gian, hắn đã dò thăm được ở chỗ Tống Tu, nghe nói hắn xuất cung chưa trở về. Dạ Cô Phong vừa tìm mấy người dò thăm hành tung của Tống Tu, lúc này mới biết được một chút ngọn nguồn của câu chuyện, xác nhận Vân Tiểu Mặc đích xác là cùng đi với Tống Tu. Vậy cho nên Dạ Cô Phong ở lại phòng hắn, dự định ngồi ôm cây đợi thỏ. Thánh đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu muốn ở trong thánh đảo này tìm người thì thực sự không dễ. Trước mắt, biện pháp tốt nhất cũng chính là từ trên người của Tống Tu hạ thủ. Một tả một hữu, trước sau vẫn chưa đợi được Tống Tu, nhưng thực ra đến đây, tính sổ Tống Tu còn có Độc Cô Mưu. Hai đại cao thủ gặp nhau nhưng vẫn chưa biết. Hai người bọn họ đều đi theo bên người của Vân Tiểu Mặc, một ở ngoài sáng, một là ở trong tối. Độc Cô Mưu lại nhận ra được Dạ Cô Phong, mà Dạ Cô Phong là có thể nhận thấy được bên người Vân Tiểu Mặc có người âm thầm bảo vệ, cũng là chưa từng thấy bản thân của Độc Cô Mưu. Hai người lạ lắm, Dạ Cô Phong không biết đối phương, cho dù là người của Tống Tu, sợ hắn tiết lộ hành tung. Hắn không nói hai lời, một đạo trưởng phong đẩy đi ra, khí thế như bài sơn đào hải. Độc Cô Mưu kinh hãi, bị khí thế của đối phương hù dọa. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải địch thủ hung hãn mạnh mẽ như vậy. Hắn lùi nhanh về phía sau, cho nên thối lui đến góc tường. Bảo kiếm ở phía tay lượn vòng, tạo thành một đạo khí tượng, đem đại bộ phận trưởng phong đánh ra ngoài, mà thân của hắn thì chịu phần lớn trưởng lực. Oanh một tiếng, giá sách bên cạnh gãy nát. Độc Cô Mưu thân mình thoáng một cái, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, mặt nạ đeo trên mặt của hắn bị trưởng phong đánh bay rơi trên mặt đất. Dạ Cô Phong không ngờ đến đối phương lại có thể tiếp được một trưởng này của hắn, đồng thời kinh ngạc, lại là một trưởng nữa sắp xuất ra. Đúng lúc này, hắn thấy rõ mặt của đối phương, con người mở lớn, trong lúc nhất thời hiện lên vô số cảm xúc. Trưởng phong vội vàng thu hồi. Người là tiểu tử của Độc Cô Gia. Độc Cô Mưu ánh mắt lóe lên, một tay che lồng ngực của mình, một tay nhặt lên mặt nạ, một lần nữa lại đeo lên. Hắn vẫn tiếp tục duy trì yên lặng, không nói tiếng nào, cũng là chấp nhận suy đoán của hắn. Dạ Cô Phong hai mắt diễm tình quang, tỉ mỉ quan sát, khẽ thở dài. Quả nhiên, ngươi là tiểu tử Độc Cô Gia, khó trách ngươi có thể tiếp được bộ trưởng của lão phù. Không tệ, không tệ. So với người, những huynh đệ kia, ngươi không hề kém hơn chút nào. Mà phải rồi, tiểu tử ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi cùng với gia nhập thánh cùng hay sao? Cha của ngươi nếu biết ngươi rời đi khỏi cộng Độc Cô Lĩnh, gia nhập vào thánh cùng, là cái tính tình dễ nổi lừa như hắn, sợ rằng có thể đem cả Độc Cô Lĩnh này lật ngược lại. Gia Cô Phong trêu ghẹo nói, một đôi con người chìm liễm cũng đang tinh tế chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương. Độc Cô Mưu thân hình cứng ngắc lại, tự hồ là nghe được từ ngữ gì đó nhạy cảm. Ngươi là ai? Lời nói cứng ngắc, hắn rất tò mò, đối phương vì sao có thể nhìn thấu thân thế của hắn, hay là hắn cũng là từ Độc Cô Lĩnh tới? Nhưng sẽ không. Nhưng nếu hắn thực sự là Độc Cô Lĩnh tới, như vậy hắn cũng sẽ không dùng giọng đó để miêu tả người kia. Dạ Cô Phong cúi đầu cười cười, nhưng không trả lời. Độc Cô Mưu trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng. Tiểu Mặc, gặp nguy hiểm. Bất kể đối phương là người nào, hắn có cảm giác rất mãnh liệt, đối phương võ công hùng hãn, nhất định có biện pháp bảo vệ và cứu chữa cho Tiểu Mặc. Coi như là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, chỉ cần có chút hy vọng, hắn cũng muốn thử một chút. Người nói cái gì? Tiểu quỷ làm sao? Hắn ở đâu? Dạ Cô Phong mãn nhãn, chợt biến hóa, lộ ra thần sắc lo lắng. Con người của Độc Cô Mưu quét một lần gian phòng, Tống Tu không có ở trong phòng này, đoán chừng là nghĩ tới sẽ có một người tìm hắn trả thù, tạm thời tới trốn. Hắn tiếp tục ở đây chờ cũng sẽ không làm được gì hết, không bằng trước mang lão già này trước mắt đi xem Tiểu Mặc một chút, có lẽ sẽ có một chút cơ hội. Hắn không nói một lời, lạnh lùng xoay người rời đi. Hắn suy đoán thật không sai, Tống Tu chính xác là tìm chỗ an toàn nấp vào. Nhận thấy Độc Cô Mưu lợi hại, Tống Tu như thế nào còn dám mạo hiểm tùy ý lộ diện, nhất là ở trong cung trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão đều bận rộn vì cung chủ đang ở tình trạng bế quan. An toàn của mình không được bảo đảm, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn tấn công, thuận tiện thừa dịp trong khoảng thời gian đó, thuần phục lại Tiểu Bạch, để mình chân chính sử dụng nó. Dạ Cô Phong không hề chần chừ, vội vàng đuổi theo chân của Độc Cô Mưu. Hai người một trước một sau, vòng qua thủ vệ, mất một phen trắc trở. Rời đi khỏi thánh cung, không thể không nói rằng thánh cung thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Nếu không phải là hai người bọn họ võ công cảnh giới xuất thần nhập hóa, thì rất khó lén vào xuất thập cửa cung. Bên trong nhà, Vân Tiểu Mặc vẫn rơi vào trong sự hôn mê, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ có Tiểu Bạch hai chữ này lặp đi lặp lại. Tiểu Quỷ là ở nơi đâu? Tiểu Quỷ, Phong Gia Gia đã tới rồi. Dạ, cô Phong chưa tới, thanh âm đã tới trước. Không đợi Lưu Sơn Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo bóng dáng màu xám cho từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào, nhanh đến kinh khủng. Lưu Sơn Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang hai người vừa định lên tiếng chất vấn, sau đó thấy được đi theo phía sau Dạ Cô Phong là Độc Cô Mưu. Đại hiệp, vị lão nhân gia này là ai? Là ngươi mời tới xem bệnh cho tiểu công tử hay sao? Trước sau như một, bọn họ từ trong miệng của Độc Cô Mưu không nhận được bất cứ đáp án gì. Dạ Cô Phong kiểm tra thân thể cùng với mạch tượng của Vân Tiểu Mặc, chân mày nhíu chặt, đột nhiên hướng người trong phòng. Ai có thể nói cho ta biết, đến từ cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Quỷ làm sao lại bị hôn mê bất tỉnh vậy? Thanh âm của hắn không cao không thấp, cũng không giận tự uy, tràn đầy sự ủy hiếp. Ở Huyễn Dạ Tinh Hải, hắn cho tới bây giờ đều là người ra hiệu lệnh, bẩm sinh đã có khí thế, đủ để uy hiếp mỗi người. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang hai người ngu ngơ, không giải thích được lão già này đến tột cùng là người phương nào, vì sao trên người lại có khí thế sắc bén. Nhìn hắn, hai người bọn họ đều có loại cảm giác kinh sợ. Tiền bối, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thời điểm lúc chúng ta chạy tới thì tiểu công tử cũng đã ngất đi mất rồi. Phải đó, chúng ta thấy có một bầy hắc y nhân là dùng lưới bao lấy tiểu công tử, có thể nói hình như là muốn giết hắn. Bất quá chờ thời điểm chúng ta chạy tới, nhưng hắc y nhân kia đã bị vị đại hiệp này toàn bộ giết chết hết rồi. Tiểu công tử cũng là ngất đi. Chúng ta còn tưởng rằng tiểu công tử là bị bởi vì kinh sợ quá độ mới hôn mê. Dạ Cô Phong quét ánh mắt sang hai người, cuối cùng rơi vào trên người của Độc Cô Mưu. Ánh mắt tăng thêm mấy phần, không tiếng động hỏi. Độc Cô Mưu tiến lên một bước, rốt cục lên tiếng nói. Tiểu Mặc, ánh mắt màu vàng, ánh sáng vàng. Dạ Cô Phong, con người thẩm thúy, u quang chớp động, ánh mắt sắc bén bắn về phía hai người Lưu Sư Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang, uy nghiêm mười phần. Hai người các người, đi ra ngoài. Lưu Sư Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang hai người tiếp thu lệnh, trong lòng rất có sự bất mãn. Tại sao hắn nói ra thì bọn họ phải ra? Nơi này chính là địa bàn của bọn họ mà. Xong, lần nữa chống lại ánh mắt không giận mà uy của lão nhân gia này, bọn họ vẫn phải khuất phục. Chỉ cần hắn thực sự có thể chữa trị cho tiểu công tử, ân nhân cứu mạng của bọn hắn, thì đừng nói là để cho bọn họ đi ra ngoài, chính là để cho bọn họ làm trâu làm ngựa, bọn họ cũng sẽ nguyện ý. Đợi hai người sau khi rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người. Dạ Cô Phòng sắc mặt rất ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào đầu cô Mưu, hỏi lại thêm lần nữa. Người vừa mới nói là ánh mắt của Tiểu Mặc biến thành màu vàng, còn có lực lượng màu vàng phóng thích ra. Độc Cô Mưu gật đầu. Sức mạnh màu vàng phản vệ, vậy nên hôn mê. Đây là hắn suy đoán và phán đoán. Dạ Cô Phong không người mở ra ánh mắt của Vân Tiểu Mặc, vẻ kỳ quang chợt lóe. Con người màu vàng, quả nhiên là con người màu vàng. Bởi vì Vân Tiểu Mặc hôn mê nên gấp gáp, còn chưa kịp chờ đến khi con người khôi phục bình tĩnh, vậy cho nên hiện tại con người màu sắc vẫn như cũ là màu vàng. 3 năm trung đụng, Dạ Cô Phong không nhìn thấy mắt của Tiểu Mặc có dị trạng, bởi vì dạng tình huống kỳ dị này chỉ có thời điểm khi Vân Tiểu Mặc cực kỳ tức giận mới có thể phát sinh. Vân Tiểu Mặc từ nhỏ không buồn không lo, rất ít thời điểm có cực độ tức giận, ngay cả khi giận Vân Khê hắn vẫn không nói chuyện, đúng là lúc đói bụng cực hạn mới sinh ra tình trạng. Lần đó mới thấy Vân Tiểu Mặc này phản ứng kỳ dị. Đây là bí mật của Vân Tiểu Mặc, Vân Khê tự nhiên sẽ không tùy ý nói cùng với người khác, bởi vì nàng không hy vọng người ngoài nhìn con trai của nàng bằng ánh mắt như là nhìn yêu quái. Còn người màu vàng làm cho tâm bình tĩnh của Dạ Cô Phong nổi sóng, liên tưởng đến rất nhiều thần sắc của hắn từ xa xăm. Từ trước luôn luôn không nghĩ nhiều chuyện, ở trong nháy mắt thông suốt. Con người màu vàng sao? Lòng huyết bảo điển, bản long thành long gia. Thì ra là như vậy. Thân hình cao to của Độc Cô Mưu khẽ động, mũi chân hướng phương hướng của hắn. Quanh thân trên dưới bị hơi thở mê hoặc bao phủ. Hắn không thể giải thích được, không rõ trong lời nói của Dạ Cô Phong có mấy danh từ đến tột cùng là hàm nghĩa gì. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, cùng với thân thế của gia tộc Vân Tiểu Mặc có liên quan, bởi vì phụ thân của hắn cũng họ Long. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.